Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, cầm 4 bộ ma linh điện thoại di động. Tô Nghĩa cũng không có nói khoác. Hắn chẳng những tấn thăng khí huyết cảnh ngũ trọng, còn liên tiếp đánh bại 2 tên khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả. Đồng thời sẽ còn đại biểu học viện chúng ta tham gia năm thứ nhất cấp 3 khiêu chiến thi đấu đây. Gặp Trương Cường xem thường Tô Nghĩa, Tào Thanh Lãng có chút không cao hứng. Sau đó bại tướng Tô Nghĩa tình huống ban cáo chi. Thật hay giả, Trương Cường sợ ngây người. Tô Nghĩa liên tiếp đánh bại 2 tên khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả, còn muốn đại biểu học viện tham gia khiêu chiến thi đấu. Đây chẳng phải là nói rõ Tô Nghĩa thành thứ 3 cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 người nắm giữ rồi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng tấn thăng khí huyết cảnh tứ trọng có thể tại Tô Nghĩa 3 người trước mặt dương dương đắc ý một phen. Nhưng cùng Tô Nghĩa so sánh, cái gì cũng không tính à. Ngươi như là không tin, có thể cho những bạn học khác gọi điện thoại hỏi một chút. Tào Thanh Lãng nhắc nhở một tiếng. Không cần đánh. Trương Cường ngượng ngùng cười một tiếng. Tào Thanh Lãng đều đem nói đến nước này, thì không cần thiết gọi điện thoại xác nhận. Các ngươi đến cùng có mua hay không điện thoại di động? Lúc này, nữ phục vụ viên dò hỏi. Bọn họ làm sao có thể mua được ma linh điện thoại di động? Trương Cường đoạt trước nói. Không nói sớm, đây không phải lãng phí thời gian của ta sao? Nữ phục vụ viên trên mặt ẩn có không vui. Ai nói không mua, cầm ma linh điện thoại di động nhìn xem. Tô Nghĩa cười cười. À, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng ngây ngẩn cả người. Liều mạng cho Tô Nghĩa nháy mắt. Tô Nghĩa, ngươi thật là có thể giả bộ. 1,5 vạn ma linh điện thoại di động ngươi mua nổi. Trương Cường trong lòng cười lạnh. Tô Nghĩa nhà tình huống hắn như lòng bàn tay. Đừng nói mua ma linh điện thoại di động, liền xem như mua 2 tay điện thoại di động đều quá sức. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Nghĩa làm sao bỏ tiền. Được rồi, lập tức, nữ phục viên lần nữa lộ ra nụ cười. Cũng rất nhanh theo trong quầy lấy ra một bộ tinh mỹ màu đen điện thoại di động. Tô Nghĩa cầm trong tay nghiên cứu một hồi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tiếp lấy đối với Tô Lâm nói ra. Tô Lâm, ngươi có thích hay không? Ưa thích là ưa thích. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tô Lâm muốn nói lại thôi. Ma linh điện thoại di động là không tệ, nhưng quan trọng không có tiền a. Lão Tào, ngươi thì sao? Tô Nghĩa ngược lại đối với Lão Tào hỏi. Tô Nghĩa, ta cái kia bộ điện thoại di động còn có thể được thông qua dùng. Tào Thanh Lãng cười khổ nói. Hắn có một bộ 2 tay điện thoại di động, công năng vô cùng duy nhất, thì cùng trên địa cầu người già máy một dạng. Nghe Tô Nghĩa ý tứ, muốn khuyến khích hắn mua một dạng. Hắn đi đâu đi làm nhiều như vậy làm tinh tệ. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại đối với nữ phục viên nói ra. Ma linh điện thoại di động, cầm 4 bộ, bọn hắn một nhà 3 miệng một người một bộ. Mặt khác một bộ dự định đưa cho Tào Thanh Lãng. Tào Thanh Lãng là bằng hữu tốt nhất của hắn. Từ hắn đi vào Lam Tinh đến nay, không ít trợ giúp qua hắn. Hiện tại có năng lực, cũng nên hồi báo một chút. 1,5 vạn Lam Tinh tệ nhìn như không ít, nhưng có Minh Ngộ Chi Đồng. Chỉ cần cho một số đại thế lực giải mã thượng cổ văn tự, tùy tiện liền có thể kiếm lấy 10 mấy 20 vạn Lam Tinh tệ. Cho nên, cũng liền không có đem điểm ấy Lam Tinh tệ nhìn ở trong mắt. 4 bộ, nữ phục viên kinh hãi ngay tại chỗ. 4 bộ ma linh điện thoại di động thế nhưng là 6 vạn Lam Tinh tệ. Đừng nói là gia đình bình thường mua không nổi, liền xem như người có tiền nhà cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Tô Nghĩa là tại cầm nàng làm trò cười, vẫn là con em đại gia tộc, bởi vì lập tức có thể xuất ra 6 vạn Lam Tinh tệ. Thân phận tất nhiên là không tầm thường. Ca ca, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng tại chỗ ngốc trệ. Tô Nghĩa thật đặc biệt có thể giả bộ a. Trương Cường ở trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó mà nói rằng, Tô Nghĩa, đừng chuyện phiếm, thật đem mình làm thành con em đại gia tộc rồi. Ngươi có thể xuất ra 6 vạn, chấm ngoặc kép, Trương Cường còn chưa nói xong. Tô Nghĩa theo trong túi quần móc ra một sấp lam tinh tệ. Rơi tại trên quầy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.